Chương 953, ý chí bất khuất. Canh thứ nhất tích đắp đang ở máu tươi của ta rơi vào thiên lang trứng ở trên thời điểm, giọt máu tươi này cư nhiên giống như là đọng lại ở tại thiên lang trứng bên trên, vẫn không nhúc nhích. Cái này ở bình thời là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống. Ở thánh chiến trung, thông thường chư nở dê su nở dê vở ơ tờ nhỏ máu nhận chủ sau đó, vỏ trứng sẽ tự động nứt ra, sau đó, một cái hoạt bính loạn nhảy tọa kỵ biết ô ương đụng tới tất cả mọi người kinh ngạc, hiển nhiên cũng bị cái này kỳ quan thấy. Choáng nhưng mà, đang ở sau một khắc, ta bỏ vào thứ nhất cá nhân nêu lên len ken gợi ý của hệ thống, bởi thiên lang trứng phẩm cấp cực cao, cần tiêu hao ngài đẳng cấp 7 mới có thể mở ra, xin hỏi có mở ra hay không họa tào ta tại chỗ mắng, cái này cờ mở nở bấy cha đây cá nhân nêu lên chỉ có mình có thể chứng kiến. Cho nên mọi người thấy ta biểu tình tức giận, đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Nhỏ tính ngược lại là so với mọi người cảm giác bén nhạy hơn một ít. Kaka, có phải hay không cái này đản có đặc thù yêu cầu ta buồn bực không thôi. Đẳng cấp giảm bớt 7 cấp mới có thể mở ra. Ta thật vất vả vọt tới 182 cái này ngư gốc, lập tức trở lại trước giải phóng. Huyết Diệp nói, Phi ca, ngươi chính là nhận đi. Có người nói phẩm cấp càng cao trang bị, tọa kỵ. Cương chịu vật thần địa, thường thường có đặc thù yêu cầu, giảm bớt 7 cấp mới có thể mở ra, đủ để chứng minh cái này tọa kỵ thuộc tính cực cao. A nhỏ cây ớt nói, Kaka, ngươi bây giờ là 182 cấp, giảm 7 cấp cũng có 175 cấp, bất tránh hảo đủ tứ đại thực tập yêu cầu sao? Ta không cam lòng nói, ta muốn ở tứ đại thực tập B trước mặt có điểm đẳng cấp ưu thế, xem ra ưu thế này lại một lần nữa đáng nhưng không. Cất. Huyết Diệp cười nói, Phi ca, không nghĩ tới ngươi cái này đỉnh cấp cao thủ cũng có lo lắng à? Ta tự rêu nói, ta coi là một em mở ao đỉnh phong cao thủ à, ta chỉ là một phổ thông người chơi mà thôi, ta lo lắng, chỉ là vì đội ngũ của mình giải phong đi, ta tin tưởng bằng vào chúng ta thực lực, tứ đại phó bản thỏa thỏa bắt. Ta gật đầu, cũng sẽ không lưỡng lự, trực tiếp gọi xác nhận kết quả, trên người từng đạo đao tức tựa như hàn lãnh cực quang từ trên người sẽ qua. Cấp bậc của ta đồng loạt điên cuồng rớt 7 cấp, lập tức hạ xuống 175 cấp. Ta cắn răng nghiến lợi trừng mắt cái này thiên lang trứng, âm trầm cười nói, nhỏ thằng ngai con, ngày hôm nay ngươi treo ta 7 lần không nói, còn làm cho ca rớt 7 cấp, ngươi ra đi, ngươi sau khi đi ra ta để cho ngươi biến thành nhỏ chịu chịu, mỗi ngày tích xác. Mọi người một hồi ác hàn bên trong, thiên lang trứng vỏ cứng rốt cục từ từ dạn nước mở, trong lúc nhất thời, chói mắt cực quang phóng xả ra. Trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người mắt đều không thể mở, cái này quan mang, thực sự là quá chói mắt ta nhưng không có vì thế mà choáng váng. Một đôi mắt nỗ lực mở, lúc này mới nhìn thấy đến rồi trước mặt kỳ quan vỏ trứng vỡ vụn, một mảnh lưu quang kia sáng kỳ dị trùng, một đầu toàn thân ngân hôi sắc nhỏ lang tể tử xuất hiện ở trước mặt của chúng. Ta, nó màu da vốn là không bình thường, trên lưng càng là tả hữu sinh ra một đôi cực kỳ ngắn nhỏ nhục dư cờ. Thoạt nhìn vô cùng khác loại cái này nhỏ lang ngược lại cũng tham ăn, vừa ra sinh ra được đem toàn bộ thân thể nằm ở trong vỏ trứng, đem vỏ trứng này dứt khoát một trận loạn gạm, lối ăn phi thường hung mãnh nhóm nhìn cười không ngừng, từng cái trong mắt tinh quang lóe lên, thoạt nhìn dường như rất vừa ý cái này sói con. Mà giờ khắc này, bảo bối thì than một hơi thở, từ từ bay đến bên cạnh của nó, một đôi tay sờ sờ đầu của nó, thiên lang tinh, đây đối với ngươi tới nói, cũng là một loại luân hồi đi. Về sau sẽ tùy nhỏ không phải cùng nhau chinh chiến đi. Làm người ta không tưởng được là, nhỏ lang cư nhiên rất thân mật dùng chính mình đầu cọ sát bảo bối hồi lâu, lúc này mới tiếp tục đại tước đặc biệt nhai bắt đầu vỏ trứng tới. Mà hắn thân thể đã ở nhấm nuốt trung mau lớn lên, từ lúc vừa ra đời sau khi không đến 20 phần, lập tức tăng đến khoảng chừng có 3 mét dài rộng, cùng bảo bối một dạng chiều cao hơn nữa, thân thể của nó vang lên kẹn kẹn. Một tầng màu bạc hộ thể khôi giáp từ từ bao trùm quanh thân nằm cái rãnh, tuất năm lang a thế nhưng, cái này vẻ ngoài vẫn chỉ là một, khi ta chứng kiến nó thuộc tình thời điểm, chỉ cảm thấy một việc, đó chính là đừng nói là giảm bớt 7 cấp, cho dù là giảm bớt ta 17 cấp ta. Cũng nhận cực địa thiên lang ngồi cưới đẳng cấp, 175 cấp phẩm cấp, trưởng thành cấp chủ nhân, không phải bình thường triệu hoán âm hát thời gian, 3 giây triệu hoán thời gian của đồ. 25 giây có thể chịu tải người chơi số lượng, 3 người trụ cột thuộc tình, lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 12 o lực phòng ngự vật lý 75.000 phòng ngự ma pháp lực 75.000 để thăng 30% trang bị lực công kích khống chế ổn định tình, 9 o độ trung thành, 100% di động độ, 40m giây phụ sở tuột gạt kỹ. Nang, thiên lang hét dài, ra thâm trầm tiếng sói tru, khiến tự thân làm bán kính. 30m trong phạm vi toàn bộ đối địch mục tiêu đều chịu đến uy hiếp, phòng ngự vật lý giảm xuống 30%, còn có 60% tỷ lệ giải trừ ngồi cơi trạng thái. Kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho phóng thích thời gian, 2 giây thời gian cột đồ, 10 phút hàn lãnh cực quang, đem chủ nhân vật lý công kích lực vì dẫn đường, đối với tự thân làm bán kính. 30m trong phạm vi toàn bộ đối địch mục tiêu tạo thành tương đương với chủ nhân lực công kích 200% ma pháp công kích, phụ gia đại lượng thủy hệ kỹ năng thương tổn, có 60% tỷ lệ lệ nhở khỉ hiển đối địch mục tiêu mê mỗi 3 giây. Kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho phóng thích thời gian, 3 giây thời gian cột đồ, 5 phút ta kinh ngạc, cái này thuộc tính so với nhỏ tính hoa tuyết độc giác thú còn cao hơn một tảng lớn không riêng gì trụ cột thuộc tính cao. Liên ổn định tình cùng độ trung thành cũng cao hơn ra khỏi rất nhiều, di động độ cũng so với người trước nhanh 10m/giây, nhưng lại sở hữu hai cái như gốc kỹ năng đặc biệt thế nhưng, này cũng không phải then chốt, mấu chốt là hoa tuyết độc giác thú là cố định phẩm. Cấp, mà ta đây châu gốc cực địa thiên lang thì là trưởng thành cấp ý vị này, nó về sau còn có thể sinh thành trưởng, thuộc tình còn có thể tăng thêm một bước trận này thành chiến mặc dù hy sinh rất lớn, nhưng chúng ta cuối cùng là kiếm được. Kiếm lợi lớn trưởng thành cấp phỉ nhi ngược lại hút một luồng lương khí, không khỏi cho ta nết lên tử, su nhỏ tử, tỷ tỷ ta thực sự là hâm mộ và ghen ghét ta, đầu tiên là trưởng thành cấp tinh linh, sau đó là trưởng thành cấp tọa kỵ, ngươi nhỏ tử thực sự là đặt. Nhỏ tinh thì vẻ mặt oán độc nhìn ta chằm chằm, ca ca, ta muốn đổi với ngươi đổi. Ta thẻ lưỡi, hắc hắc, thay đổi thì không được. Bất quá có thể cho ngươi mượn kỵ kỵ nhỏ tính trong mắt nhất thời khắc đầy nhỏ sao, thật vậy chăng ta vô vô cực địa thiên lang cổ, về sau vẫn là để cho ngươi nhỏ thiên đi, tuy là cùng thiên ca trước kia tọa kỵ trùng tên. Cực địa thiên lang ngược lại là thật thích danh tự này, cư nhiên gật đầu, ôn thuận không gì sánh được, xem ra, ta đã triệt triệt để tuần phục nó. Ta nói, mang theo lẳng lặng đi bộ một vòng đi cực địa thiên lang cực kỳ ôn thuận đi tới nhỏ tính bên người. Nằm xuống, điều này làm cho nhỏ tĩnh giật mình không phải nhỏ, ngất, nhỏ trắng nhưng là cho tới bây giờ cũng không để cho ca ca cưới, làm sao nhỏ thiên như thế nghe lời ta giải thích, nhỏ trắng là cái, nhỏ thiên hàng này là được độc luyến thu vũ tức giận nói, nhỏ không phải, ngươi liền nghèo đi sống sót sau chiến đấu, tâm tình của mọi người cũng cực kỳ kích động, nhỏ tĩnh tại chỗ, liền nhảy lên thiên lang, đem nhỏ cây ớt kể cả lạc lam cùng nhau lôi đi lên, ách, đã quên nói, người này có thể đồng thời mang 3 người e rằng trên lưng hành khách đều là mỹ nữ nguyên nhân. Thằng nhãi này chạy phá lệ ra sức, tứ chào bước lên, trong chớp mắt cũng đã biến mất ở chúng ta trong tầm mắt không ra đùa giỡn nói. Người này lúc tính toán phía sau là 144 km nhỏ lúc, so với ở cao hơn buôn chỉ ô tô còn nhanh 20 mại. Độ đương nhiên là nhanh mà cơ hồ là cùng lúc đó, phỉ nhi không khỏi gãi đầu. Một cái, tôi trao đúng, đã quên nhất kiện chuyện trọng yếu. Phỉ nhi, chuyện gì ta vừa rồi bắt được thành chiến phần thưởng, lúc này đây ta thành chiến tích phân là tên thứ 6, lấy được một cái linh cấp vật lý nhẫn đây ta không khỏi sững sờ, ngươi cũng lấy được thành chiến thưởng cho thôi đi, cái gì gọi là ta cũng lấy được ta sẽ không nên cầm sao ta nhất thời chảy mồ hôi, hít, lao bản ta sai rồi, ngài nhất hẳn là cầm, ngài nhất anh minh thần vũ. Hừ hừ, ngươi nhỏ tử biết là tốt rồi, ta cũng không cần mọi người thừa nước đục thả câu. Bởi vì cực độ hưng phấn, ta không có xem thành hệ chiến đấu thống, một lần này thành đứng lại, tất cả mọi người được ích lợi không nhỏ, giờ tờ trên bảng top 10 người chơi đều thu được cực kỳ phong phú thành chiến thưởng cho đế long thành chiến thưởng cho bảng xếp hạng bài đài nhịt thưởng cho vật phẩm loại khác phẩm cấp 1, không phải bình thường ý chí bất khuất cái khiên hồn cấp 2, huyết diệt tiếng sấm chiến mang vật lý đai lưng hồn cấp 3, độc luyến thu vũ ham chiến làn gió vật lý áo choàng hồn cấp 4. Thủy sắc tinh vân liễm diễm trọng khôi vật lý mũ giáp linh cấp 5, cả bụ xí nổ chiến lục chi mỗi một thương kích linh cấp 6, phổ hệ bệ bình thường the xỉ nỉnh chi giới vật lý nhẫn linh cấp 7, băng vũ vô ưu linh tâm bao cổ tay bố giáp phần che tay kim cương cấp 8, lạc lam tinh quang đoạn kiếm cái muông kim cương cấp 9, nhất lộ phong trần liền tinh chi giới vật lý nhẫn kim cương cấp 10, kiếm ca vân phong hỏa vũ pháp trượng. Kim cương cấp thành chiến đối với mỗi người đều là công bình. Lúc đầu lấy trầm mạc sư tử năng lực, chỉ cần cuối cùng không ngẹo rơi, tích phân chắc là tiền tâm danh, nhưng là bởi vì hắn đi gấp rút tiếp viện Huyền Hoàng Thành, cho nên tích phân trực tiếp bị hệ thống thanh không, có thể dùng nguyên bản tích phân cùng hắn chênh lệch không ít độc luyến thu vũ vào tới. Kể từ đó, độc luyến thu vũ cũng liền lấy được hồn cấp áo choàng, cái này áo khoác ngoài thuộc tính cực kỳ khí phách không cần giải phong, trực tiếp mở ra phía sau chiếm được một cái ngưu xoa ngũ nguyên làm thuộc tính sấm gió thổ thủy hỏa hệ kỹ năng giảm tổn thương đều đề thăng 30% tuyệt đối trên ý nghĩa kháng pháp hệ áo choàng huyết diệt cũng cực kỳ may mắn, hồn cấp đai lưng thêm đại lượng vật lý công kích lực không nói, còn có nhược điểm vị trí phòng ngự năng lực, càng là đặc biệt tăng thêm phá vỡ thuộc tính. Điều này làm cho lực công kích hơi có vẻ chưa đủ huyết sắc chiến hồn kích động vô cùng. Mà ta, vẫn như cũng là lần này thành chiến người được lợi lớn nhất, này cái tấm thuẫn thuộc tình hầu như có thể dùng tuyệt phẩm để hình dung, tuyệt đối là cùng tiếp theo đem cực phẩm lợi nhận hợp thành một lòng tuyển trạch ý chí bất khuất phẩm cấp, hồn cấp trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý, 22.000 ma phòng lực phòng ngự, 19.000 đón đỡ tỷ lệ. 52% phụ gia điểm số, lực lượng 2.000 thể chất 15 ó ó thêm vào thuộc tính, lực phòng ngự vật lý. 11.000 phòng ngự ma pháp lực 95 ó ó phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sấn 10% ma pháp giảm tổn thương 10% linh hồn đặc biệt tình, lực lượng bích lũy, lấy tự thân vật lý công kích lực vì dẫn đường, với đơn thể mục tiêu trước mặt hình thành một đạo màng bảo hộ độ mềm và dai vì tự thân vật lý công kích lực đều đáng giá 1.000%. Phóng thích thời gian, thuấn thời gian cột đồ, 15 phút.